Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 87, Nhật ký vua zombie giả 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ buổi họp, Tiêu Địch không về nhà mà đi đến phòng thí nghiệm luôn. Đến hôm sau hắn lại đúng giờ xuất hiện tại điểm hẹn tham gia vào nhiệm vụ. Sở Ly nhìn gương mắt tối tăm của hắn. Có vẻ đêm qua hắn không hề ngủ. Cảm giác mát lạnh từ tay truyền đến làm Tiêu Địch nhìn sang bên cạnh. Sở Ly đang nhìn hắn. Khóe miệng cô hơi nhếch lên. Cảm giác làm gián điệp thế nào? Lâu như vậy mới tìm ra vị trí của tôi. Không phải là rất vô dụng sao? Nhiệm vụ tuyệt mật hôm nay chính là đột nhập vào CAN cứ được cho là phòng nghiên cứu của tiến sĩ Mã Đài. Hung thủ gây ra đại dịch zombie. Nhiệm vụ này không chỉ bao gồm đội của nam chính mà còn có 3 đội nhiệm vụ khác của quân đội. Có thể thấy chính phủ đặc biệt coi trọng việc vây bắt Tiêu Địch đến thế nào. Tiêu Địch đột nhiên nói cô há miệng. Sở Ly nhìn viên thuốc đen trong tay hắn lắc đầu. Uống thuốc linh tinh có thể làm chết người đấy. Sở Ly cùng Tiêu Địch đi phía sau mấy DNA ân giả dò tìm. Hắn ta càng giống như đang làm nũng hơn. Đoàn xe quân đội dừng ở nơi cách bệnh viện một khoảng xa. Sở Ly và Tiêu Địch nằm trong đội những người tiên phong. Thôi vậy, dù sao cũng chết người chứ chưa chắc chết zombie. Tiêu Địch lúc nãy vẻ mặt còn khá mệt mỏi nhưng bây giờ đã phục hồi nhanh chóng. Quầng thâm cũng biến mất đi đâu. Nhưng hắn ta không hề biết điều này. Sở Ly thở dài lấy viên thuốc bỏ vào miệng. Không uống. Không thuyết phục được Sở Ly. Tiêu Địch tức giận mà không biết làm gì. Vẻ mặt hắn ta trùng xuống. Dùng ngón tay nhéo nhéo lòng bàn tay cô như muốn trút giận nhưng lại không dùng bao nhiêu lực. Sau khi diệt một đám zombie, đường hầm quen thuộc lộ ra trước mắt. Vũ Đình dẫn đội tiến vào một CAN phòng giống như là phòng nghiên cứu nhưng không có ai hết. Xung quanh đều là vật dụng, giấy tờ và các tiêu bản. Vũ Đình giơ tay quệt lên bàn. Nhìn lớp bụi dày trên ngón tay thì có vẻ nơi đây đã lâu không có người ở. Nữ chính nhanh chóng thông báo tình hình cho Hứa Nghiêm qua bộ liên lạc. Sau đó cô gái có vẻ tức tối đánh một quyền lên bàn. Hứa Nghiêm và đội của hắn nhanh chóng xuất hiện. Đám người bắt đầu thu thập toàn bộ giấy tờ ở đây. Nhìn những tiêu bản từ con người đến zombie trong ống nghiệm. Có người lên tiếng chửi mắng tên Mã Đài biến thái. Vũ Đình cầm một tập tài liệu đến cho Hứa Nghiêm nhìn. Tên đó ghi lại quá trình việc thử nghiệm thuốc trên một con người gọi là TX. Tên điên đó, sao hắn có thể lấy con người ra để nghiên cứu những thứ kinh khủng như vậy chứ? Hắn muốn nhìn thấy thế giới con người diệt vong sao? Lúc này có người ôm đầu ngồi xuống với vẻ mặt đau khổ. Tôi còn nghĩ gặp hắn thì nhất định sẽ giết hắn để báo thù cho người thân. Vậy mà tên khốn đó, hắn lại không có ở đây. Tiêu Địch lẳng lặng nhìn đám người mang ánh mắt thù hận. Từng lời chửi mắng được tuôn ra hắn đều nghe không sót một câu nào. Sở Ly không nói gì chỉ đứng im lặng bên cạnh hắn. Cho đến khi Tiêu Địch đột nhiên di động đến gần chiếc bàn lớn. Mọi người đều đang lục lọi khắp CAN phòng nên không ai phát hiện hành động bất thường của hắn. Tiêu Địch sờ đến một nút bấm màu đỏ ở phía dưới bàn. Bấm xuống. Ngay sau đó một tiếng động lớn vang lên. Mặt đất giống như đang rung chuyển. Ngay sau đó, các DNA ân quan sát có khả NA ân nhìn thấy zombie trong một khoảng cách nhất định lập tức hoảng sợ. Lắp bắp, rất nhiều zombie đang tiến tới. Từ cả hai phía, đây là CAN phòng cuối tầng hầm rồi cơ mà. Khi mọi người còn đang hỗn loạn thì Hứa Nghiêm chạy ngay ra bên ngoài cửa quan sát. Một bên bức tường đổ ập xuống tạo một lối đi khác. Quá tối nên hắn không thể nhìn thấy gì nhưng theo DNA ân giả quan sát thì nhất định zombie đang đến từ lối này. Và cả lối cầu thang bọn hắn vừa đi xuống đây. Hứa Nghiêm thu lại ánh mắt. Lập tức nhìn tới cánh cửa phòng thí nghiệm. Hai tay nhanh nhẹn đóng lại và khóa chốt. Sau đó hắn ta ra lệnh mọi người còn đang hoang mang. Lập tức phát động DNA âng chuẩn bị tinh thần chiến đấu khi zombie ập vào. Súng đạn cũng chuẩn bị sẵn sàng phòng khi trường hợp hết DNA âng. Những DNA âng có lực tấn công mạnh nhất lập tức theo lệnh tiến về phía trước. Tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhìn một loạt hành động của hắn ta, Sở Ly âm thầm tán thưởng. Quả nhiên là tư thế nam chính. Chỉ một lát sau, những con zombie đầu tiên xuất hiện qua mặt kính. Tiêu Địch xuất hiện bên cạnh Sở Ly. Hắn ta nói nhỏ với cô. Đừng lo, chút nữa đi sát tôi. Zombie kéo tới ngày càng đông. DNA âng giả quan sát mặt trắng bệnh nói không đếm nổi số lượng. Là hàng nghìn con. Mặt ai nấy trong phòng đều tái mét. Theo dõi cánh cửa đang lung lay trước mặt. Cửa kính này xem ra được làm từ kính cường lực chất lượng cao nên mới chống đỡ được lâu như vậy. Nhưng cứ cái đà này bọn chúng nhất định làm cả cánh cửa bung ra. Tề Ong lúc này, Hứa Nghiêm ra lệnh cho Vũ Đình cùng những DNA âng giả phía sau tiếp tục tìm kiếm CAN phòng xem còn lối đi bí mật nào hay không. Nếu như đây là chế độ bảo vệ của tên Mã Đài thì nhất định hắn ta phải có một đường thoát. Còn nếu như đây là cái bẫy tên đó dành cho bọn hắn. Vậy thì, Hứa Nghiêm liếc nhìn về phía Sở Ly đang đứng gần đấy. Gương mặt của cô vẫn rất bình thản. Khoanh tay dựa lưng vào bức tường. Còn có Tiêu Địch đứng bên cạnh. Hắn ta đột nhiên cảm thấy hai người khác biệt hẳn với những người ở đây. Phong thái của cả hai bình tĩnh đến lạ thường. Giống như không hề quan tâm về đám zombie trước mặt. Tiêu Địch dường như nhận ra ánh mắt của Hứa Nghiêm. Mắt hai người chạm nhau trong không trung vài giây. Sau đó Tiêu Địch cúi đầu cầm lấy tay Sở Ly bên cạnh mân mê sờ nắn. Bây giờ thì Hứa Nghiêm đã có thể khẳng định chắc chắn. Hai người này không phải anh em. Hắn ta quay mặt về phía trước nhưng giọng nói lại đột nhiên cất lên gọi tên Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, tôi có chuyện muốn nói với em. Tôi nghĩ mình nên nói trước khi không còn cơ hội. Câu nói này của Hứa Nghiêm làm toàn bộ người ở đây chú ý. Vũ Đình đang tìm kiếm lối đi cũng bất chợt ngừng động tác. Giọng nói trầm ấm của Hứa Nghiêm mang theo chút gì đó xót xa. Thương tiếc, thời gian hai NAM yêu nhau ấy của chúng ta chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất với tôi. Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian hai chúng ta cùng nhau trốn học hẹn hò la cả khắp nơi. Nhớ cái nắm tay lén lút trong lớp học và cả nụ hôn đầu tiên ở góc phố. Vì hiểu lầm mà tôi đã tự tay đẩy em ra xa. Em bây giờ có hận tôi, ghét tôi, đối xử với tôi ra sao tôi đều nhận hết. Tôi thừa nhận vì tình cảm cá nhân mà dung túng tính cách ngang bướng của em. Tôi sai nên tôi cam tâm tình nguyện chịu hết thảy. Nếu như có thể sống ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ tiếp tục bù đắp cho em. Hiểu Đồng, tôi vẫn rất yêu em. Đám DNA âng giả nghe thấy lời yêu thương phát ra từ miệng người đội trưởng vẫn luôn lạnh lùng. Nghiêm khắc nhất thì hết sức kinh ngạc cùng với cả cảm động. Hóa ra vì như vậy nên đội trưởng vẫn luôn dung túng cô gái này. Tình cảm phải sâu đậm bao nhiêu mới khiến đội trưởng thổ lộ ngay trong hoàn cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy. Có vài cô gái còn khóc thút thít nói tha thứ cho đội trưởng về việc thiên vị cho cô ta. Bàn tay của Tiêu Địch theo từng câu nói của nam chính mà càng nắm chặt lại. Cả gương mặt cũng tràn đầy sát khí không che giấu nhìn về nam chính. Vũ Đình lúc này cúi đầu càng thấp. Không ai trông thấy được vẻ mặt của cô lúc này. Cách chương.